Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là tối qua mình mệt mãi không ngủ được, đến lúc ngủ ngủ lại dậy hơi muộn. Hy vọng là mình đọc vẫn kịp up lên cho các bạn nghe, chứ không nhiều bạn lại than là mình up muộn. Thật là mình cũng muốn up đúng giờ lắm, nhưng mà nhiều khi nó ngủ nó dậy nó hơi quá muộn. Còn lúc mà đêm ấy mình đọc xong up tầm đấy chả có ai xem cả. Với hai nữa là lúc đấy mình đọc xong là mệt mỏi lắm, là chỉ muốn rúc vào ngủ thôi. Cho nên là anh em thông cảm nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là nhiệm vụ mạ vàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã được gặp Tác Doanh, tức là người sư phụ hờ của mình đó. Thì Tác Doanh cũng khá là quan tâm và có hỏi về chiến lược của Tô Hàn, đồng thời cũng gợi ý cho hắn những cái nhiệm vụ nào có thể đớp được ngon. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thấy Tô Hàn rơi vào trầm tư, Tác Doanh lại nói: "Tạm thời mà nói thì chính là ba cái nhiệm vụ này, ngươi trước đi tiếp đi, đừng để cho người khác đoạt mất." "Vâng, cảm ơn sư tôn." Tô Hàn gật đầu sau đó lui ra. Đợi hắn triệt để rời đi thì Tác Doanh bỗng đem viên thần tinh trong tay nắm chặt lại. Nhất tinh ngụy thần cảnh, vậy mà không để nhị tinh chân thần cảnh vào trong mắt sao? Chín đại tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh có dám nói như vậy hay không? Ta đây rốt cuộc là thu được đệ tử yêu nghiệt gì chứ? Hai người Ngụy Thích và Trần Trường Thanh không biết đã đi đâu, tóm lại Tô Hàn không có nhìn thấy bọn họ. Hắn từ chỗ của Tác Doanh rời đi, lần nữa chạy tới nhiệm vụ điện. Cái thứ 131, 145 và 208. Trong miệng lẩm bẩm, Tô Hàn liền đem cái huy chương viện lâm sứ thất phẩm lấy ra. Gặp qua Tô đại nhân, thấy được tấm huy chương này, Tiêu Ti Tung xác nhận nhiệm vụ lập tức lộ vẻ cung kính. "Liền ba cái nhiệm vụ này, ta muốn tiếp hết," Tô Hàn nói. "Được rồi, xin ngài chờ cho một lát." Tiêu Tùy Tùng tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng chỉ lên màn ảnh mà nói: "Tô đại nhân, ngài trước xem thử xem có đúng là ba nhiệm vụ này không." Nghe vậy thì Tô Hàn hướng màn sáng nhìn xem. Nhiệm vụ thứ nhất là hộ tống mật phẩm, đối tượng hộ tống là Nhạc Thần Tông, địa điểm hộ tống là khu tam cấp Phạm Vũ Tinh cho đến Trường Quang Tinh. Nhiệm vụ thứ hai là tham gia luận võ để tranh thân, đây là một giải thi đấu, đối tượng tuyên bố là Ngọc Thanh Các đại tiểu thư, địa điểm tham gia cũng là khu tam cấp Ngọc Thanh Các. Mục tiêu cuối cùng là đoạt được ngôi vị quán quân. Nhiệm vụ thứ ba là tìm kiếm manh mối của Càn Khôn thất lạc, đối tượng nhiệm vụ là Vân Vương phủ, nhị phẩm ngự tiền sứ Thẩm Thiên Lệ, địa điểm nhiệm vụ không rõ. Xem xong ba cái nhiệm vụ này, Tô Hàn bỗng nhiên có chút đau đầu. Ở trong ba cái nhiệm vụ này thì cái nhiệm vụ hộ tống vật phẩm của Nhạc Thần Tông thì bình thường nhất, còn hai cái khác thì hình như có chút hơi quá mức. Cái thứ ba lại có thể là do ngự tiền sứ Thẩm Thiên Lệ ban bố, tìm cái gì mà Càn Khôn Các thất lạc chứ, căn bản không có chút manh mối nào thì làm sao mà tìm. Mà Thẩm Thiên Lệ là một ngự tiền sứ nhị phẩm đều không có tìm được, chính mình chỉ là một thất phẩm viện lâm sứ thì làm sao mà tìm. Để cho Tô Hàn im lặng vẫn là cái nhiệm vụ thứ hai là do Ngọc Thành Các ban bố, đó là giải thi đấu luận võ tranh thân, có nghĩa là dạng như kiểu là đánh nhau để mà chọn vợ đó. Lần này vô luận là phe tranh thân tổ chức như thế nào, nhưng mà Ngọc Thanh Các tuyên bố loại nhiệm vụ này để làm gì chứ? Không, xác thực mà nói, đây là nhiệm vụ do đại tiểu thư của Ngọc Thanh Các ban bố ra. Mục đích của nàng là gì? Nàng đã biết lần luận võ tranh thân này, ước chừng đoán được là ai sẽ thắng, nhưng chắc không nguyện ý gả cho hắn, cho nên muốn đưa ra biện pháp như vậy sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhiệm vụ thì dễ nói rồi, nhưng nếu thực sự đạt được quán quân thì sao đây? Vậy chẳng lẽ mình phải đi lấy đại tiểu thư của Ngọc Thanh Các ư? Việc này khó tránh có chút giống như một trò đùa. Thế nhưng ban thưởng nhiệm vụ thực sự lại có thể tăng lên một tiểu phẩm cấp. Nếu có thể nhờ vào đó mà đạt tới nhị phẩm hư thần cảnh, vậy thì tổng hợp chiến lực lại tăng vọt một lần. Dùng tài nguyên, giờ này hắn cần có, cho dù là chỉ đột phá một tiểu phẩm cấp, thì cũng phải chất chồng mấy ngàn vạn thần tinh lên. Tiền thì hắn không quan tâm, thế nhưng hắn muốn mua sắm đan dược, muốn mua sắm tài nguyên đột phá, lại còn phải đi luyện hóa các tiểu, quá là lãng phí thời gian đi. Mà ban thưởng của Vân Vương Phủ sẽ trực tiếp giảm bớt quá trình này. Cơ hội tốt như vậy, sao Tô Hàn có thể cam tâm từ bỏ chứ? Nhiệm vụ Ngọc Thanh Các này một khi hoàn thành, nhất định là phải cưới đại tiểu thư Ngọc Thanh Các xong. Tô Hàn hướng tiểu tùy tùng kia hỏi lại. Người kia sừng sốt một chút rồi lại nói: "Tô đại nhân, cái này thì ta không biết. Bất quá nghe nói đại tiểu thư Ngọc Thanh Các kia tướng mạo rất đẹp, dáng người yểu điệu, cực kỳ xúc động lòng người. Khu tam cấp có rất nhiều con em quyền quý đối với nàng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Đồng thời, Ngọc Thanh Các cùng với một thế lực lớn ở khu tứ cấp giống như có quan hệ không cạn. Nếu như có thể cưới được đại tiểu thư, vậy thì cũng là một chuyện tốt. Người lại nói nhiều rồi. Tô Hàn trừng mắt liếc người này một cái. Người sau cười hăng hắc không ngừng lại nói. Bất quá lời nói đi thì cũng phải nói lại. Chỗ nhiệm vụ mà đại tiểu thư Ngọc Thanh Các này ban ra cùng với lần luận võ tranh thân này hiển nhiên là có mâu thuẫn rồi. Nàng hẳn là không muốn gả cho bất cứ người nào cho nên mới tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Nếu như Tô Đại Nhân có thể cầm về giải nhất vậy thì đại tiểu thư Ngọc Thanh Các kia nói không chừng là còn phải cảm tạ ngài. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, tên tùy tùng lại tăng thêm một câu. Dĩ nhiên, Tô Đại Nhân trẻ tuổi như thế đã trở thành thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ ta. Lại càng là trước khi gia nhập Vân Vương Phủ đã có thanh danh rồi. Ngạc cộng thêm, ngài lớn lên anh Tuấn như vậy, khí phách tiêu sái, nói không chừng có thể mê hoặc đại tiểu thư Ngọc Thanh Các kia. Biến qua một bên, Tô Hàn phất tay. Cuối cùng hắn vẫn đem cả ba nhiệm vụ này đều nhận hết. Trong đó thì nhiệm vụ của Nhọc Thần Tông và Ngọc Thanh Các ban thưởng đều là tăng lên một tiểu phẩm cấp ở dưới chân thần cảnh. Nhiệm vụ cuối cùng tìm kiếm Càn Khôn Thất Lạc ban thưởng là sơ cấp Thiên Kiêu Lệnh. Nói cách khác là cái sơ cấp Thiên Kiêu Lệnh kia nắm trong tay của Thẩm Thiên Lệ sau. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lóe. Qua mỗi một đoạn thời gian thì tứ đại phủ vực sẽ phân phát xuống Thiên Kiêu Lệnh. Phủ chủ thì mai danh ẩn tích, tứ đại điện chủ lâu ngày không ra, nhất phẩm ngự tiên sứ sẽ trưởng quản quyền thế đỉnh cấp của tứ đại phủ vực. Thực sự có đại tràng diện muốn xuất đầu lộ diện thì chính là nhị phẩm ngự tiên sứ rồi. Thẩm Thiên Lệ kia có thể nắm giữ sơ cấp Thiên Kiêu Lệnh, ngược lại không phải chuyện gì kỳ quái. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ thì Tô Hàn bắt đầu điều tra nội tình của Nhạc Thần Tông. Dựa theo hạn chế về mặt thời gian, nhiệm vụ của Nhạc Thần Tông này là bắt đầu sớm. Dùng mạng lưới quan hệ của Vân Vương Phủ tìm một cái thế lực của khu tam cấp tự nhiên là rất đơn giản thôi. Nhạc Thần Tông ở trong khu tam cấp không được coi là quá mạnh, nhiều lắm chỉ thuộc hàng trung đẳng. Kỳ thực trong tông, người có tu vi mạnh nhất bất quá cũng chỉ là tứ tinh chân thần cảnh mà thôi, cũng chính là tông chủ Nhạc Thần Tông. Trừ cái đó ra còn có hai vị phó tông chủ đều là tam tinh chân thần cảnh. Khoảng cách thời gian nhiệm vụ còn gần 2 tháng, đủ cho Tô Hàn chạy tới. Một cái thế lực không quan trọng ở khu tam cấp, đến cùng là vận chuyển đồ vật gì mà lại đến tận Vân Vương Phủ để ban bố nhiệm vụ, tìm người hộ tống bọn họ chứ? Tô Hàn nhíu mày. Nhiệm vụ này mang tính chất đơn tính, nói cách khác sau khi Tô Hàn nhận rồi thì những người khác không có cách nào nhận nữa. Mà trên thực tế thì nhiệm vụ này đích thực coi là có chút gân gà. Ban thưởng của nhiệm vụ chỉ hữu hiệu đối với chân thần cảnh trở xuống. Thế nhưng hư thần cảnh thì bố thằng nào dám tiếp nhận nhiệm vụ này. Cơ hồ hết thảy hư thần cảnh đều nằm trong Hắc Giáp Quân. Bọn họ đều tự hiểu lấy mình. Biết là mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ cỡ này, đương nhiên sẽ không tiếp. Chân thần cảnh thì lại càng không cần thiết, bởi vì phần thưởng đối với bọn họ là vô dụng. Tựa hồ thấy thế nào cũng đều có cảm giác nhiệm vụ này chuyên môn chuẩn bị cho mình. Là mạ vàng sao? Tô Hàn ánh mắt sáng lên. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn cũng sẽ không chủ quan. Nhiệm vụ này ở trong Vân Vương Phủ thoạt nhìn có chút gân gà, thế nhưng đối với Nhạc Thần Tông mà nói thì nó không phải là gân gà như vậy. Lại dưới tình huống có cả tam tinh tứ tinh chân thần cảnh mà bọn hắn vẫn muốn tuyên bố nhiệm vụ với Vân Vương Phủ thì rõ ràng đồ vật vận chuyển lần này khẳng định là cực kỳ quý giá. Thậm chí là bọn hắn chỉ sợ cũng đã biết đến cùng sẽ có người nào đến cướp đoạt vật phẩm cho nên mới xin Vân Vương Phủ giúp đỡ. Nhiệm vụ của Vân Vương Phủ đều là trong suốt, rất nhiều người có thể nhìn thấy. Nói không chừng thì tam đại phủ vực khác cùng với bảy đại khu cũng đều biết là Nhạc Thần Tông sẽ ban bố nhiệm vụ này. Như vậy mà nói thì trong quá trình vận chuyển nếu như thực sự có người dám động thủ, vậy thì bọn hắn chỉ sợ ngay cả Vân Vương Phủ cũng không để vào trong mắt. Loại người này đơn giản sẽ chia ra làm hai loại. Một là kẻ liều mạng, hai là người có thế lực lớn. Vân Vương Phủ rất mạnh, lại cũng sẽ không thể khắp nơi che chở cho hết thảy mọi người. Nếu như trong quá trình làm nhiệm vụ mất đi thân phận của Vân Vương Phủ, bọn họ vẫn cứ động thủ như thường. Tô Hàn híp mắt lại. Vân Vương Phủ ba cha khuyết điểm là không sai, thế nhưng lấy tiền đề là người khác phải trêu chọc Vân Vương Phủ, chứ còn làm nhiệm vụ thì nó là một cái phạm chủ khác. Cái này vốn là đã nhúng tay vào chuyện của người khác, thậm chí có thể nói là trực tiếp đi trêu chọc người khác rồi. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là người làm nhiệm vụ chết đi, Vân Vương Phủ cũng sẽ không quản. Không chỉ là Vân Vương Phủ mà tứ đại phủ vực đều là như vậy. Trước chuẩn bị một chút đã, hít sâu một hơi, Tô Hàn từ nhiệm vụ điện rời đi. Thời gian kế tiếp hắn đầu tiên là đi tìm đám người Ngụy Thích Trần Trường Thanh một chút. Ngụy Thích tiếp nhận nhiệm vụ cá nhân đã rời khỏi phủ vực. Còn Trần Trường Thanh thi ở trong Hắc Giáp Quân bộ 44. Hắn mặc dù là viện lâm sứ cao quý, thế nhưng bộ Giáp Quân 44 rõ ràng vẫn là do Trần Trường Thanh cầm đầu. Từ những người này có thể nhìn ra là bọn họ rất cung kính với Trần Trường Thanh. Thời điểm nhìn thấy Trần Trường Thanh, Tô Hàn cũng thấy luôn được cả Phong Tứ Kính. Nhớ tới cái thiên nhãn đặc thù của Phong Tứ Kính, Tô Hàn bỗng nhiên là nảy kế trong lòng. Trần Huynh, Phong Huynh, Tô Hàn hướng hai người ôm quyền. Nguyên lai là Tô Huynh. Trần Trường Thanh thế nhưng là coi Tô Hàn như thượng khách vậy. Nếu như không phải là Tô Hàn thì hắn cũng không có được cái chức vị thất phẩm viện lâm sứ này. Nhưng Phong Tứ Kính thì không phải. Hắn ôm quyền nói, Tô Đại Nhân là viện lâm sứ cao quý. Phong mỗ sao dám xưng huynh gọi đệ chứ? Tô Hàn mỉm cười, tùy ý tìm một địa phương ngồi xuống mà nói, ta tiếp một cái nhiệm vụ, ngươi có muốn đi cùng hay không? Phong Tứ Kính sững sờ, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hàn, nghĩ thần ta và ngươi có thân đến vậy sao? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể cho ngươi 10 viên nguyên tố tinh thạch, Tô Hàn lại nói. Phong Tứ Kính mi mắt trái hùng hằng nhúc nhích, 10 viên nguyên tố tinh thạch đó chính là 100 vạn thần tinh. Cái gọi là mắt trái nhảy nhảy là mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai sau. Là nhiệm vụ gì? Phong Tứ Kính hỏi. Trợ giúp Nhạc Thần Tông hộ tống vật phẩm đến Trưởng Quang Tinh, Tô Hàn nói. Nguyên lai là nhiệm vụ này, Phong Tứ Kính nhíu mày. Ta trước đó thời điểm ở nhiệm vụ điện đã từng thấy qua nhiệm vụ này. Nhạc Thần Tông kia ở trong khu tam cấp mặc dù không nói là quá mạnh, thế nhưng tông chủ cũng là tứ tinh chân thần cảnh cường giả. Nhưng coi như là vậy, bọn hắn vẫn như trước đến Vân Vương Phủ ban bố nhiệm vụ. Rõ ràng vật phẩm nhiệm vụ kia phần lượng là không nhẹ. Lợi hại, Tô Hàn tán dương một câu. Tô Đại Nhân, ngươi không rõ ý tứ của ta sao? Phong Tứ Kính chân mày nhíu lại càng sâu. Ngay cả tứ tinh chân thần cảnh cũng không có nắm chắc vận chuyển đồ vật. Vậy hai chúng ta qua đó là đi tìm chết sao? Theo lý mà nói thì hắn không nên dùng thái độ này nói chuyện với một thất phẩm viện lân sứ. Vòn vẹn chỉ câu cuối cùng kia Tô Hàn cũng đủ trừng phạt hắn. Cái này là quy củ xâm nghiêm của Vân Vương Phủ. Thế nhưng Tô Hàn biết dạng như Phong Tứ Kính giải tam thiên khẳng định là tại vì mình ở trong tịnh hóa chỉ thôn phệ thần dịch quá chậm cho nên trong lòng đối với mình có điều chất vấn thậm chí xem thường. Bọn hắn bị buộc phải cung kính thì Tô Hàn cũng không nguyện ý. Phong Tứ Kính này có thiên nhãn đặc thù, Tô Hàn cảm thấy là sẽ có trọng dụng. Nếu như người này nhân phẩm tạm được thì có thể kéo gần quan hệ một chút. Nếu không đi với ta thì ngươi còn sự tình khác để làm sao? Tô Hàn hỏi. Có một ít nhiệm vụ có thể nhận một chút, Phong Tứ Kính nói. Tô Hàn cười, 100 vạn thần tinh chính là 100 vạn tích phân so với những tiểu nhiệm vụ đó của ngươi kiếm được nhiều hơn nhiều. Nhưng mà ta không muốn đi chịu chết, Phong Tứ Kính lắc đầu. Thời điểm làm nhiệm vụ Vân Vương Phủ sẽ không quản chúng ta. Cho dù ngài là viện lâm sứ thất phẩm cao quý thì Vân Vương Phủ cũng tuyệt đối không nhúng tay. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được, Tô Hàn nói. Phong Tứ Kính vẫn lắc đầu. Tô Vát Lưu này bên ngoài có thanh danh, nhưng mà cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu như thực sự có chiến lược tổng hợp mạnh như vậy, vậy thì tại sao thời điểm thôn phệ thần dịch lại chậm đến như thế? Một ngụy thần cảnh lục tinh đột phá lên thất phẩm không quan trọng, mà cũng hao tốn 2 tháng thời gian. Tùy tiện lôi một người Hắc Giáp Quân ra cũng nhanh hơn hắn nhiều. Thậm chí có nhiều người còn đang đồn đãi tên này, hoàn toàn là phá vỡ thường lệ ghi chép của những người mới. Dĩ vãng không có bất kỳ người mới nào trong tịnh hóa chỉ ngây người đến 2 tháng mới đột phá. Ngươi có khả năng đi cùng hắn thêm thử một chút. Đúng lúc này Trần Trường Thanh bỗng nhiên nói. Người khác nói gì thì đừng có nghe. Muốn quen biết một người thì phải tận mắt và quan sát. Có hiểu chưa? Có ý tứ gì? Phong Tứ Kính nhìn Trần Trường Thanh một chút. Trần Đại Nhân, ta đã tận mắt nhìn thấy. Hắn từ lục tinh ngụy thần cảnh đạt tới thất tinh mà dùng gần 2 tháng để hấp thu thần dịch trong tịnh hóa chỉ. Mà dưới tình huống là còn được luyện hóa sẵn rồi. Trần Trường Thanh lắc đầu cười một tiếng. Vậy người có nhìn qua, hắn ở thời điểm ngũ tinh ngụy thần cảnh đã mạnh mẽ giết chết đỉnh cấp hư thần cảnh chưa? Phong Tứ Kính khẽ giật mình. Đây là sự thật sao? Ta lừa gạt ngươi làm gì? Bằng không thì thanh bì các chủ ở khu nhị cấp kia là như thế nào mà chết? Trần Trường Thanh liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái, lúc này mới xoay đầu tiếp tục nói. Ngụy thần cảnh ngũ tinh đã có thể đánh chết hư thần cảnh đỉnh cấp. Giờ phút này là nhất tinh hư thần cảnh sẽ mạnh cỡ nào? Tiểu Gia Hỏa, ta vẫn là kiến nghị người thử đi một chút đi, dù sao cũng là 100 vạn thần tinh đó. Vậy người cho tiền ta trước, Phong Tứ Kính vươn tay ra. Nhìn một màn này, Tô Hàn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cười. Trước cho người 5 viên đã. Tô Hàn xuất ra 5 viên nguyên tố tinh thạch, đây coi như tiền đặt cọc. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ thành công hay thất bại, ta đều cho người 5 viên nữa. Thế nào? Được. Phong Thư Kính hít vào một hơi thật sâu. Vậy ngươi nhất định phải bảo vệ ta cho tốt. Ta chẳng qua chỉ là một nhị tinh hư thần cảnh mà thôi, không có biến thái như ngươi. Yên tâm là được. Tô Hàn vui vẻ cười nói. Phong Tư Kính này coi như là Tô Hàn thuê tới đi, mà ngoại trừ Phong Tư Kính thì hắn không có tìm ai khác nữa. Hắc Giáp Quân bình thường cơ hồ đối với hắn là vô dụng. Đại bộ phận các cái loại người trong đó lại tựa như là đối với Tô Hàn có chút chán ghét, cho dù có đi tìm bọn hắn thì cũng chưa chắc nguyện ý trợ giúp Tô Hàn. Huống hồ từ ban đầu Tô Hàn đã không có ý định tìm người trợ giúp, sở dĩ hắn tìm Phong Tư Kính chỉ là vì xem một chút thiên nhãn đặc thù kia đến cùng có thể phát huy ra tác dụng như thế nào. Sau khi cùng Trần Trường Thanh nghe ngóng sự tình về Nhạc Thần Tông, sáng sớm hôm sau Tô Hàn liền cùng với Phong Tứ Kính thông qua truyền tống trận của Vân Vương Phủ Vực hướng về khu tam cấp mà xuất phát. Quá trình truyền tống hết sức thuận lợi, không gặp khó khăn trắc trở gì, bất quá khoảng cách thực sự rất xa. Lần này không giống như lúc tới, có được là đường thẳng truyền tống của Vân Vương Phủ. Hai người phải trải qua mấy chục lần truyền tống, cuối cùng sau một tháng thời gian mới đến được khu tam cấp. Trụ sở của Nhạc Thần Tông nằm ở hướng tây bắc của khu tam cấp, tới gần bờ rìa mất rồi. Nói thật thì nơi đó rất gần tinh không, tài nguyên gần như là thiếu thốn, thần khí cũng chả nồng đậm tới đâu. Ở khu vực đó chính là một ít thế lực nhỏ của khu tam cấp. Mà Nhạc Thần Tông chính là không nên ngốc ở cái loại địa phương này. Ta có một loại dự cảm xấu. Thời điểm hai người đi đường, Phong Tứ Kính bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn nhìn hắn một cái, chỉ thấy mi tâm của hắn tựa như là có một vết sẹo bằng đao rạch ra giữa trán, lại tựa như con mắt thiên nhãn vậy. Giờ phút này đang mở ra một cái khe không lớn nhưng lại có hắc sắc quang mang lộ ra. Tô Hàn rõ ràng thấy được là con mắt kia không quá giống với con mắt, mà ngược lại nó giống một cái lỗ nhỏ đen kịt. Vì sao lại cảm thấy như vậy? Tô Hàn hỏi. Không biết, đây là trực giác của ta. Phong Tư Kính lắc đầu. Ta luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ không thuận lợi như vậy. Giống như ngươi đã làm qua nhiệm vụ thuận lợi vậy, Tô Hàn bĩu môi rồi lại nói. Lại nói con mắt này của ngươi có thể dự báo tương lai, cũng cần phải có hạn chế chứ, tí như hạn chế tu vi. Dùng tu vi nhị tinh hư thần cảnh của ngươi, vậy thì có thể dự đoán về cường giả cấp bậc nào? Không biết, chưa thử qua, Phong Tư Kính tức giận nói. Chưa thử, Tô Hàn nhíu mày. Bình thường ta sẽ không mở ra thiên nhãn, nó sẽ lãng phí tinh lực của ta. Nếu như dự báo quá phận, thì càng tiêu hao thọ nguyên của ta. Phong Tư Kính giải thích, cho nên ở dưới tình huống không cần thiết, ta bình thường sẽ không đi dự báo những chuyện không cần thiết, nhất là những chuyện nhắm vào cường giả. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu. Bất quá cho dù không mở ra thiên nhãn thì dự cảm của ta cũng hết sức chuẩn, Phong Tư Kính lại nói. Cho nên, nhiệm vụ lần này của chúng ta khẳng định sẽ phát sinh nguy cơ. Tô Hàn tựa cười tựa không mà nói. Đối với loại vẻ mặt này của hắn, Phong Tư Kính rõ ràng là không quan tâm. Tô Đại Nhân, đây chính là sự tình liên quan đến tính mạng. Ta cũng không muốn là vừa gia nhập Vân Vương Phủ lại chết trong một cái nhiệm vụ ở chỗ này. Hơn nữa còn không phải là nhiệm vụ do ta tiếp nhận. Tương đương với chính người nhận mà, ta không phải đã trả người 10 viên nguyên tố tinh thạch sao? Tô Hàn nói. Phong Tứ Kính ngáo ra. Hắn rất ít nói. Từ lần đầu tiên gặp hắn, Tô Hàn đã cảm thấy hắn là một người trầm mặc ít nói rồi. Quá trình đi tới Nhạc Thần Tông, chỉ cần Tô Hàn không nói chuyện với hắn thì hắn gần như không mở miệng. Mà đối với hắn mà nói thì tâm tình của Tô Hàn lại không tệ. Nguyện ý thì nói vài câu. Còn Phong Tư Kính có nghe hay không, vậy cũng chẳng quan hệ gì với hắn. Ngươi từng nghe nói qua về hủy diệt nữ hoàng chưa? Lời này sau khi vang lên, khuôn mặt lạnh nhạt của Phong Tư Kính cuối cùng xuất hiện biến hóa. Là một tồn tại kinh khủng đủ để rung động toàn bộ thượng đẳng tinh vực, ta đương nhiên có nghe qua, Phong Tư Kính nói. Nữ nhân đó là hảo bằng hữu của ta, Tô Hàn lại nói. Phong Tư Kính vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tựa nhìn đang nhìn một thằng điên. Không nghĩ tới sao, Tô Hàn cười to. Ta chính là một người thích đùa giỡn như vậy. Đại nhân, trên đầu chúng ta có mắt, ngài vẫn nên nói ít vài lời đi có được không? Phong Tư Kính vẻ mặt bất đắc dĩ. Đường đường là hủy diệt nữ hoàng, là một tồn tại kinh khủng kinh thế nhỉ. Người lấy đâu ra dũng khí mà lại dám khoác lác kéo loạn quan hệ như vậy. Tốt tốt, ta không nói nữa, Tô Hàn gật đầu. Còn bao lâu mới đến được Phạm Vũ Tinh? 8 cái tinh cầu nữa, Phong Tứ Kính xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua. Bất kỳ một đại khu nào ở trong 7 đại khu thì đều có mua bán địa đồ cả. Tứ đại phủ vực cũng có, rất rẻ, chỉ đâu đó một viên thần tinh. Dần tới gần Nhạc Thần Tông, Tô Hàn cũng không nói chuyện với Phong Tứ Kính nữa. Viên tinh cầu kia từ xa nhìn lại, tràn đầy vẻ hoang vu. Thời điểm xuất hiện trong tầm mắt thì vô luận là Tô Hàn hay là Phong Tứ Kính đều không nhịn được mà nhíu mày. Đường đường là Nhạc Thần Tông lại đem tổng bộ xây dựng ở trên quả tinh cầu này sao? Phong Tứ Kính cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đã tới rất gần vẫn như trước không hề cảm giác được thần khí từ trên phạm vũ tinh truyền đến, thật giống như thảm thực vật trên này đã chết sạch vậy. Quả đó nhìn một chút, Tô Hàn mở miệng. Truyền tống trận kết nối phạm vũ tinh đã đóng, đây cũng là điều mà để Tô Hàn và Phong Tứ Kính nghi ngờ. Bởi vậy mà hai người chỉ có thể lội bộ vọt qua tinh không, bay về phía phạm vũ tinh. May mắn là khoảng cách không phải quá xa, vỏn vẹn chỉ 10 ngày, hai người đã đặt chân tới. Không có bất kỳ đại trận tinh cầu thủ hộ gì, cũng không có một bóng người nào tồn tại. Tô Hàn và Phong Tứ Kính dễ dàng xuyên qua tầng ngoài của phạm vũ tinh, đáp xuống trên mặt đất. Nơi này thoạt nhìn so với ở bên ngoài quan sát thì không giống. Xa xa thành trì mọc lên từ mặt đất, có rất nhiều bóng người chạy tới chạy lui. Chỗ này hình như là một cái lối đi thoạt nhìn cũng khá phồn hoa náo nhiệt. Có cả tiểu thương đại thương lớn tiếng hô hào. Chẳng qua không biết tại sao tất cả tình cảnh ở nơi này đều cho Tô Hàn một loại cảm giác hết sức quỷ dị. Có phát giác được chỗ nào không giống không? Tô Hàn hỏi. Cái gì không giống? Phong Tứ Kính ngây ra một lúc. Ngoại trừ thần khí đạm mạc thì những cái khác đều bình thường. Không, hết sức không bình thường mới đúng. Tô Hàn lắc đầu. Nếu như Nhạc Thần Tông đã ban bố nhiệm vụ, vậy thì liền chứng minh là vật phẩm nhiệm vụ này khẳng định rất trọng yếu. Nhưng bọn hắn ngay cả tinh cầu đại trận cũng không mở ra, lại càng không có bất kỳ thủ vệ gì thủ hộ tầng ngoài của phạm vũ tinh. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ có người sớm đến cướp đoạt sao? Điều này cũng đúng. Phong Tứ Kính gật đầu. Còn có nữa, Tô Hàn lại nói, nơi này phồn hoa như thế, thoạt nhìn không khác gì những tinh cầu khác, nhưng mà sự phồn hoa này khó tránh khỏi là hơi quá mức rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu chỉ về nơi xa. Nơi đó mới là thành thị, còn nơi này chẳng qua chỉ là ngoại thành mà thôi. Nghe vậy, Phong Tứ Kính trầm ngâm một lát rốt cuộc nói, vậy có muốn ta mở thiên nhãn nhìn một chút không? Tốt nhất là vậy, Tô Hàn gật đầu. Phong Tứ Kính cũng không do dự nữa, tay khẽ vỗ vào mi tâm. Thiên nhãn nguyên bản khép kín, lần nữa tách ra một cái khe hở. Mà lần này khe hở so với thời điểm lần đầu Tô Hàn nhìn thấy còn lớn hơn rất nhiều. Bằng mắt thường có thể trông thấy được nơi đó thực sự không có tồn tại con người, mà khi nó mở ra thì xuất hiện từng sợi khói đen. Khói đen này giống như quấn chặt vào mi tâm của Phong Tứ Kính vậy, nó cật lực dãy giụa nhưng lại không dãy ra được. Không phải là con mắt thực sự, Tô Hàn nhíu mày. Vào thời khắc này, phốc một tiếng, có một vệt máu tươi từ trong thiên nhãn của Phong Tứ Kính phun ra tung tóe, làm Tô Hàn biến sắc. Phong Tứ Kính vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt lùi lại vài bước, ngay cả khuôn mặt cũng vặn vẹo bóp méo. Hắn ôm lấy thiên nhãn chỗ mì tâm, có máu tươi chảy ra theo kẽ ngón tay. Cả người hắn co quắp lại. Làm sao vậy? Tô Hàn vội vàng đi tới, đem Phong Tứ Kính đỡ lại. Chết, chết, Phong Tứ Kính lẩm bẩm. Trong hai con mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, có lượng lớn tia máu trải rộng. Ngay sau đó con mắt triệt để khép kín lại. Do xét vừa rồi tựa hồ nhận lấy thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Chết ư? Tô Hàn vịn Phong Tứ Kính, ngươi đừng gấp, đem đan dược này ăn vào để khôi phục rồi từ từ nói. Phong Tứ Kính cũng không hề hồ nghi nhận đan dược của Tô Hàn. Sau khi phục dụng ước chừng một lát, vẻ tái nhợt trên mặt đã bớt đi rất nhiều, khôi phục lại một chút sắc hồng. Hô! Hắn đứng dậy hít vào một hơi thật sâu, sau đó chỉ lên hết thảy phồn hoa trên đường, rồi âm thanh run rẩy nói ra, những người này đều là người chết. Lần này Tô Hàn nghe thấy thực sự rõ ràng, rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của Phong Tứ Kính. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, phố dài vô tận, tu sĩ không ngừng tới lui, những người tiểu thương một mực la hét kia. Đều là hư giả sao? Tô Hàn thì thào, không, không phải là hư giả. Âm thanh của Phong Tứ Kính đột nhiên đề cao lên. Ta thời điểm mượn thiên nhãn trợ giúp để quan sát, thấy được phố giải tu sĩ và những tiểu thương kia, bọn họ đều là thật, nhưng mà bọn họ đều đã chết. Toàn thân Tô Hàn chấn động, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Dựa theo ý tứ của Phong Tứ Kính thì những người này đều tồn tại, đây không phải là ảo giác, bọn hắn nguyên bản thực sự ở đây, nhưng giờ phút này đều đã tử vong. Ta thấy được bọn họ xác chết khắp nơi, lại không có bất kỳ máu tươi nào tồn tại, không có chân cụt tay đứt. Thi thể của bọn họ là hoàn hảo vô khuyết, nhưng mà đều gầy trơ xương, giống như bị cái gì nuốt chửng tinh hoa. Càng nói Phong Tứ Kính âm thanh càng run rẩy, biểu lộ trên mặt càng hoảng sợ. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mà Phong Tứ Kính giống như không có nói láo. Một cỗ cảm giác tê dại cả da đầu từ trong lòng dâng lên. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn từ từ đi tới, người chết trong tay hắn là nhiều không đếm xuể. Tràng diện chiến tranh càng là trải qua không biết bao nhiêu, cái gọi là núi thây biển máu, xác chết đầy đồng, hắn cũng gặp được rất nhiều lần rồi, nhưng mà cái này là không giống. Cảm giác quán thời khắc này là vô cùng lo sợ. Nhiều thi thể như vậy bày ra ở trước mắt hai người mà chính bản thân mình lại không hề mảy may phát giác. Là người nào sử dụng dạng thủ đoạn gì mới để cho những người này giống như còn sống vậy? Nếu như không phải là Phong Tứ Kính có thiên nhãn, vậy thì tất cả những thứ này không thể nào nhìn thấu. Là chỉ có con phố này hay là... Tô Hàn lại nhìn về phía tòa thành trì xa xa. Toàn bộ đều là như thế. Trên trán của Phong Tứ Kính có mồ hôi lạnh túa ra. Chỗ thế giới mà thiên nhãn nhìn thấy là một mảnh tối tăm, căn bản không có phồn hoa như thế này, tựa như địa ngục vậy, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, ngoại trừ hai người chúng ta, không hề cảm giác một chút nhân khí nào. Vậy phạm vi thiên nhãn của ngươi rộng lớn bao nhiêu? Tô Hàn hỏi. Bằng vào tu vi nhị tinh hư thần cảnh của ta, nếu như không cưỡng ép đi thăm dò những người mạnh hơn ta, vòn vẹn chỉ xét khoảng cách đủ để lan tới tòa thành trì phía trước. Sau khi Phong Tứ Kính dứt lời lại tóm Tô Hàn mà nói, Tô đại nhân, tin tưởng ta không có lừa gạt ngươi đâu. Mặc dù không nhìn thấy địa phương khác, nhưng trực giác nói cho ta biết, tinh cầu này đã trống không, không riêng gì người, mà ngay cả thú loại, thảm thực vật và các loại dược liệu, tất cả sinh linh đều đã chết. Đừng hoảng hốt, Tô Hàn nhíu mày, lại lật tay bắt lấy tay của Phong Tứ Kính. Bàn tay thon dài trắng nõn kia giống như là có thể cho Phong Tứ Kính một chút cảm giác an toàn. Có người đã tàn sát cả Phạm Vũ Tinh, Phong Tứ Kính nỉ non nói. Không phải là tàn sát, mà là thôn phệ, lại càng giống như... Tô Hàn mở miệng cuối cùng chậm rãi phun ra hai chữ, luyện hóa. Luyện hóa, mí mắt của Phong Tứ Kính hùng hằng nhúc nhích một chút. Phạm Vũ Tinh này trong thượng đẳng tinh vực cũng không coi là lớn. Thế nhưng trong đó, nhân số ít nhất cũng phải vượt quá ngàn vạn, thậm chí là nhiều hơn. Người kinh khủng bực nào mới có thể đem nguyên cả một hành tinh luyện hóa, mà lại không để cho người ta phát giác. Cái đó cần tới tu vi gì? Làm sao có thể chứ? Đây là thủ đoạn của ma đạo, là người điên. Nếu như muốn làm như thế, vậy thì chân chính phải là thần linh cảnh mới có thể làm được, Tô Hàn trầm giọng nói. Thần linh cảnh cũng bất quá là cao hơn chân thần cảnh một đại phẩm cấp mà thôi. Phạm Vũ Tinh có chân thần cảnh, sợ là cũng phải hơn chục người, thậm chí càng nhiều hơn. Một cái thần linh cảnh há có thể làm được điều đó? Chẳng lẽ là thần linh cảnh cao cấp sao? Phong Tứ Kính có chút dừng lại. Còn có, làm sao ngươi biết được chuyện này? Tô Hàn yên lặng không có đáp lời. Hắn đã từng nhìn thấy qua siêu cấp đại năng bên ma đạo, tùy ý phất tay một cái là đem mấy chục nguyên tinh cầu hóa thành một quả ma viên. Sao hắn có thể không biết? Giờ phút này xem ra thì hết thảy sự tình phát sinh trên Phạm Vũ Tinh là cũng giống như lúc trước hắn thấy, chẳng qua là nhà cung cấp nhiệm vụ cho Vân Vương Phủ chẳng lẽ lại không biết chuyện này. Mà viên tinh cầu này nếu như đã bị luyện hóa toàn bộ, vậy thì người của Nhạc Thần Tông khẳng định cũng đã chết rồi. Người tuyên bố nhiệm vụ cũng đều đã chết, vậy thì hai người mình còn tới đây làm gì? Tô Hàn cảm thấy việc này khắp nơi đều là quỷ dị, tựa hồ không đơn giản chỉ là một cái nhiệm vụ mạ vàng. Ta vẫn không tin. Phong Tứ Kính tiếp tục lắc đầu, trực tiếp luyện hóa một hành tinh. Đây là thủ đoạn diệt sạch nhân tính. Một quả tinh cầu to lớn như thế, ở khu tam cấp lại rất gần Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ làm sao có thể không biết chuyện này? Mà nếu như bọn họ biết thì làm sao có thể mặc kệ? Hết lần này tới lần khác, lại muốn để cho chúng ta chạy tới nơi đây. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Phong Tứ Kính một cái, hơi yên lặng, cuối cùng nói. Việc này chỉ sợ có người biết, nhưng mà không quản được. Không quản được. Phong Tứ Kính ngẩn người ra. Tô đại nhân, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ sau lưng người này, ngay cả Vân Vương Phủ cũng không quản được sao? Cũng có lẽ là người ta không muốn nhúng tay. Tô Hàn lộ ra một vẻ bi ai. Vân Vương Phủ rất mạnh sao? Đúng thế, là rất mạnh. Ở trong thượng đẳng tinh vực này hoàn toàn chính xác được coi là rất mạnh, là một trong thế lực cao cấp nhất. Đồng thời thì thượng đẳng tinh vực có tứ đại phủ vực tồn tại, trấn áp tất cả các đại khu. Riêng phần mình tọa chấn một phương, nhưng mà sau đó thì sao? Tô Hàn đã trải qua một lần ở thế giới này rồi. Từ điểm bắt đầu, hắn đã biết là cho dù mạnh đến đâu thì cũng sẽ có cực hạn. Bọn hắn không có khả năng là nhúng tay vào tất cả mọi chuyện, bao gồm cả liên minh tinh không, thế lực cầm đầu của ngân hà tinh hệ cũng không làm được chuyện đó. Việc mà không liên quan đến mình thì cứ đứng xa mà ngó thôi. Chỉ cần không chạm đến lợi ích của Vân Vương Phủ, vậy thì coi như Phạm Vũ Tinh này khoảng cách đến Vân Vương Phủ rất gần. Coi như là Vân Vương Phủ biết Phạm Vũ Tinh bị người ta luyện hóa thì tính sao đây? Không chỉ không đi quản, mà ngay cả tiếng gió cũng không truyền ra. Đây chính là nguyên nhân để cho Tô Hàn cảm thấy bi ai. Thủ đoạn ma đạo như thế, diệt sạch nhân tính, đơn giản làm cho toàn bộ thiên hạ phải khinh thường. Nếu như hắn giống như là ngày xưa vẫn còn là các chủ của đồ thần các thì hắn nhất định sẽ quản. Nhưng giờ phút này hắn thực sự là quản không nổi nha. Việc hắn có thể làm chỉ là cẩn thận từng ly từng tí như dẫm lên băng mỏng để cho tu vi của mình dần dần tăng lên. Tác Doanh hẳn là không biết chuyện này, bằng không thì hắn nhất định sẽ nói với ta. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ vậy, nhưng rất nhanh hắn liền cải biến chủ ý. Hoặc là hắn biết việc này, nhưng vẫn cố ý để ta tới. Hắn muốn nói cho ta sự tình gì mà lại không cách nào mở miệng sao? Việc này không phải là không có chút khả năng xảy ra đâu. Nếu như người ra tay với Phạm Vũ Tinh này thực sự chỉ là một tu sĩ ma đạo bình thường, vậy thì Vân Vương Phủ hẳn sẽ không coi thường như vậy. Khả năng bây giờ chính là Vân Vương Phủ biết được việc này nhưng lại không nguyện ý quản nhiều. Người xuất thủ kia thân phận chỉ sợ là không thấp. Còn nhất phẩm trưởng điện sứ như Tác Doanh cũng không thể để lộ ra quá nhiều thông tin. Tô Đại Nhân, âm thanh của Phong Tư Kính chuyển đến, hay là thôi đi, chúng ta quay trở về, ngươi thấy thế nào? Ngược lại nhiệm vụ này cũng không có trừng phạt gì, cùng lắm thì đi tay không một chuyến là được. Không, Tô Hàn lắc đầu. Nếu như đã tiếp nhận nhiệm vụ này, vậy thì nhất định phải đi qua nhìn một chút. Nhạc Thần Tông tổng bộ chúng ta còn chưa đi, gấp cái gì? Nhưng mà ta thực sự không muốn đi. Phong Tư Kính lui về sau mấy bước. Ngươi cũng là thần cảnh, lịch duyệt không ít, tại sao dũng khí lại nhỏ như vậy? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Nói không chừng lần này có thể đạt được thu hoạch chúng ta không tưởng nổi. Vậy ngươi cho ta thêm 5 viên nguyên tố tinh thạch, Phong Tư Kính nói. Bước chân Tô Hàn lập tức dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Tư Kính như cười như không mà nói. Không sao hết, ta là kẻ có tiền, chỉ cần ngươi có thể nghe theo chỉ huy của ta. Đừng nói là 5 viên, coi như là 50 viên ta cũng cho. Thật sao? Trên mặt Phong Tư Kính lộ ra chút ý vui mừng. Điểm tích phân của Vân Vương Phủ thực sự là quá khó kiếm đi. Có rất nhiều nhiệm vụ là không sai, nhưng nó rất lãng phí thời gian, mà điểm tích phân cho là rất ít. Phong Tư Kính thực sự không có kiên nhẫn để mà nhận. Mà Tô Hàn ở đây đối với hắn coi như là đường tắt đi. Nếu như thực sự có thể bình an trở về, 15 miếng nguyên tố tinh thạch là 150 vạn thần tinh và là 150 vạn tích phân. Đương nhiên dựa theo ý tứ của Tô Hàn, nếu đây là ý tứ của hắn, khả năng hắn sẽ còn càng nhiều hơn. Phong Tư Kính sợ chết nhưng cũng không phải là người không quả quyết. Khi lợi ích đạt tới trình độ nhất định thì sợ chết đến đâu cũng dám mạo hiểm. Đi. Tô Hàn mở miệng rồi cùng Phong Tư Kính bay về phía Nhạc Thần Tông. Một đường đi qua, những thân ảnh bốn phía vẫn tới lui như cũ. Truyền tống trận vẫn còn vận chuyển, tựa hồ mãi mãi sẽ không dừng. Có thủ vệ đứng trước truyền tống trận giống như không nhìn thấy hai người Tô Hàn Phong Tư Kính. Cứ một mực lấy ra truyền tống thạch. Chỉ vòn vẹn một màn này đã để Tô Hàn biết là Phong Tư Kính không lừa hắn, hết thảy ở đây đều là hư giả cả. Nhìn những thân ảnh có máu có thịt đang đàm tiếu lẫn nhau, giờ phút này kỳ thực lại là vô số thi thể. Càng đến gần Nhạc Thần Tông thì tâm tư hai người càng trầm trọng. Ước chừng qua nửa ngày một tòa núi lớn đã hiện lên trước mắt. Thoạt nhìn cổ thụ mênh mang, non xanh nước biếc, cực điểm bàng bạc. Ở trong núi lớn này có một sơn cốc to, trong sơn cốc kiến tạo rất nhiều cung điện. Liếc mắt nhìn lại khá là phồn hoa, nơi đó là tổng bộ của Nhạc Thần Tông. Đến đây thì bóng người càng nhiều, lùi lùi tới tới, trên người đều mặc phục sức của Nhạc Thần Tông. Tiếng cười nói của họ truyền đến, để Tô Hàn và Phong Tư Kính nghe được rõ ràng. Đây là có người đã sử dụng đại thủ đoạn, đem thời gian của Phạm Vũ Tinh dừng lại ở một khắc trước khi bị luyện hóa sao? Tô Hàn cau mày, hay là nói cảnh tượng thời khắc này chẳng qua là bị người ta cố ý tạo ra để che giấu tai mắt người đời. Nếu như tông chủ Nhạc Thần Tông kia cũng đã chết, vậy thì nhiệm vụ này tại sao còn chưa hủy bỏ? Là ai đã yêu cầu chúng ta vận chuyển vật phẩm đến trưởng Quang Tinh đây? Nghĩ tới đây thân thể Tô Hàn bỗng nhiên chấn động. Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ hắn còn đang suy nghĩ. Đồ vật mà Nhạc Thần Tông này muốn vận chuyển nhất định là cực kỳ quý giá. Dù sao thì đường đường là tứ tinh chân thần cảnh cũng không thể triệt để yên tâm. Ngược lại còn phải tới Vân Vương Phủ để ban bố nhiệm vụ. Một khi có người ra tay cướp đoạt, vậy thì có tới 90% cả lên khả năng là cường giả vượt quá tứ tinh chân thần cảnh đến cướp. Nhưng giờ phút này Tô Hàn lại đột nhiên cảm giác được, đó không phải là vấn đề ở vật phẩm có quý trọng hay không, trọng tâm trước đó vẫn luôn là vật phẩm bị vận chuyển. Hiện tại hết thảy một màn này phát sinh để cho Tô Hàn có một loại minh ngộ, nhưng lại bị cảm giác bí ẩn ngăn cản. Đây không phải là vấn đề của vật phẩm, căn bản không có người nào muốn đến cướp đoạt cả. Bằng không mà nói thì đường đường toàn bộ Phạm Vũ Tinh làm sao lại chỉ có hai người chúng ta sống sót cơ chứ? Hay là nói chúng ta đã tới muộn, trước khi chúng ta tới thì đã có người nhanh chân tới trước, không chỉ cướp đi vật phẩm, càng đem cả Phạm Vũ Tinh luyện hóa xong. Không có khả năng. Trên Phạm Vũ Tinh này lại không phải tất cả đều là người của Nhạc Thần Tông. Nếu như chỉ nhắm vào vật phẩm nhiệm vụ thì vì sao phải luyện hóa những người khác? Thủ đoạn như thế thì chỉ có một loại khả năng thôi, đó là dùng máu thịt tinh hoa của những người này ngưng tụ ma viên, cung cấp choán thôn vệ. Vân Vương Phủ khẳng định là biết việc này, nhưng mà nhiệm vụ không có hủy bỏ. Nói cách khác thì vật phẩm nhiệm vụ này vẫn còn nằm trên Phạm Vũ Tinh, vẫn nằm trong Nhạc Thần Tông. Chẳng còn nhà bà lẽ. Hai con ngươi của Tô Hàn đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ vật phẩm nhiệm vụ cần vận chuyển chính là ma viên đã được luyện hóa thành? Cái gọi là tu sĩ kỳ thực không có phân ra chính đạo và ma đạo. Sự tình sát phạt là thường xuyên diễn ra. Chỉ bất quá có một vài người thủ đoạn quá mức tẩn nhẫn, dẫn tới sinh linh đổ tháng, cho nên mới được coi là ma đạo thôi. Ma viên này kỳ thực cũng giống như đan dược, chỉ là tài nguyên cần có để luyện chế nó khác biệt với đan dược bình thường. Sau khi nghĩ thông tất cả những thứ này, trong lòng Tô Hàn không khỏi căng thẳng. Nếu như vật phẩm vận chuyển chính là ma viên, vậy mình và Phong Tư Kính rất có thể sẽ nhìn thấy hắc thủ đứng phía sau màn luyện hóa Phạm Vũ Tinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Rực đầu quá. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.